Tiên Linh Đồ Phổ, chương 231, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 23.131, không mời mà tới. Các sách, con, cái này vị trí có chút ý tứ. Trên tay cầm lấy Phượng An Thành địa đồ, Linh Ngọc một bên nhìn một bên gõ mặt bàn. Linh mạch hướng đi có ở bên trong quy luật, nàng tại phi thuyền lên đã từng quan sát qua tòa thành nhỏ này, linh mạch rất rải rác, hơi lớn chỉ có ba đầu, dựa theo linh mạch hướng đi quy luật đem cái này ba đầu bù đắp liền sẽ hiện, bọn chúng vừa lúc ở Bích Lạc Sơn Trang vị trí giao giới. Phía trước Linh Ngọc nghe tiểu cô nương nói U Linh Sơn Trang nghe đồn, chỉ là có chút cảm thấy hứng thú. Cái này truyền thuyết lưu truyền mấy chục năm, khẳng định đã thật to biến dạng, cái gì thiên tư xuất chúng tiểu thư, đại môn phái sứ giả, liệt hỏa nấu dầu phong quang, sống không thấy người chết không thấy xác quỷ dị, những thứ này đều quá mức huyền bí, mang theo nồng hậu dày đặc lòe người ý vị. Lại nói, thật có cái gì kinh người hung vật bảo vật trước chạy không khỏi chân hoa tiên môn một cửa ải kia, bọn hắn không tìm được chân tướng liền kết thúc điều tra, hoặc là cảm thấy việc này không đáng giá tốn hao quá nhiều tâm lực, hoặc là đã tìm được chân tướng, mà không có công bố ra. Hiện tại, nhìn địa đồ Linh Ngọc thật cái này U Linh Sơn Trang lên hứng thú. Phượng An Thành chỉ là cái thành nhỏ, linh mạch rải rác bởi vì mà không có môn phái, ngay cả tu tiên gia tộc đều cực nhỏ, Bùi gia như vậy có được ba vị trúc cơ tu sĩ, liền đã có thể hình thành một cỗ thế lực. Giống như vậy thành nhỏ, nằm ở ba đầu linh mạch chỗ giao hội Bích Lạc Sơn Trang, thế nào sẽ một mực không mấy chục năm đây, theo lý thuyết Bùi gia bại về sau, liền sẽ bị gia tộc khác chiếm cứ mới. Chữ vàng số 8, Linh Ngọc nghĩ đến tiểu cô nương kia nói ở khách nàng mới đến, đột nhiên nghe ngóng U Linh Sơn Trang sự tình chỉ sợ rất khó nghe được hoàn toàn, muốn hay không đi tìm vị kia U Linh Sơn Trang cảm thấy rất hứng thú đồng đạo đây Linh Ngọc còn không quyết định, kết quả vị kia ở khách trước một bước đưa tới mời. Một đạo truyền âm phù bay đến môn phái, xúc động nàng bày ra cấm chế, nàng vẫy tay một cái, đem nhiếp tiến đến. Đầu ngón tay bắn ra truyền âm phù không hòa tự đốt, truyền ra hùng hậu thanh âm nam tử. Ở dưới tương thế thâm, nghe văn đạo hữu cũng U Linh Sơn Trang sự tình cảm thấy hứng thú. Cho nên cầu thấy một lần, Linh Ngọc ngẫm lại theo truyền âm phù lưu lại khí tức trả lời một câu. Xin đợi tưởng đạo hữu quang lâm, không bao lâu, một đạo không có che giấu trúc cơ khí tức tới gần cùng truyền âm phù bên trong chênh lệch không hai tiếng vang lên lên. Đạo hữu tưởng mỗ phía trước tới bái phòng. Linh Ngọc đứng dậy, mở cửa phòng, cái này tương thế thâm cũng là trúc cơ trung kỳ tu vi, 10 phần cao trắng, Linh Ngọc dáng người đã rất cao gầy, hắn so Linh Ngọc cao hơn một cái đầu. Mặc trên người một kiện phổ phổ thông thông thâm lam áo choàng, cổ áo tùng tùng mở lấy. Phối hợp hắn râu ria xồm xoàm bộ dáng, lộ ra 10 phần dáng vẻ hào sảng, không giống cái tu sĩ. Trái ngược với cái dáng vẻ hào sảng giang hồ hào hiệp khách. Vị này đạo hữu, nhìn thấy Linh Ngọc bộ dáng, tương thế thâm hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh lộ ra tiếu dung, đưa tay vái chào lễ. Tưởng đạo hữu khách khí, vì họ Trình, đạo hào Linh Ngọc mời tiến đến ngồi. Linh Ngọc trả lời thi lễ, không để ý chút nào đem hắn nhượng tiến đến. Như vậy gọn gàng mà linh hoạt làm việc rất được tương thế thâm hào cảm. Lúc này tại tân vị ngồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc chỉ một ngón tay, ngược lại trà ngon trình độ mét vuông bay tới, không nhúc nhích tí nào rơi vào tương thế thâm trước mặt. Miệng nói, tưởng đạo hữu phía trước tới bái phòng, không biết có gì chỉ giáo, ở dưới rửa tai lắng nghe. Nàng không phải lề mề chậm chạp tính tình, cái này tương thế thâm cũng rất thích cởi mở dứt khoát phong cách cũng không khách khí với nàng, nói ngay vào điểm chính. Không dối gạt đạo hữu tưởng mỗ mới vừa từ bên ngoài trở về, nghe trong khách sạn chân chạy tiểu nha đầu nói, người thật giống như U Linh Sơn Trang sự tình cảm thấy rất hứng thú, liền muốn tới gặp lên thấy một lần. Ha, Linh Ngọc bất động thanh sắc, vừa nghe nói tìm đến, không biết là làm việc lưu loát, vẫn là nội tâm cấp bách. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, tương thế thâm tựa hồ nhìn ra nghi ngờ của nàng, nói thẳng. Ở dưới U Linh Sơn Trang cảm thấy hứng thú, không phải chuyện một ngày hai ngày, chỉ là khổ vì manh mối rải rác lại không có đáng tin đồng bạn, một mực không thể tìm tòi. Lần này tới đến Phượng An Thành, hơi có chút thu hoạch những ngày gần đây vừa định tìm chút đồng bạn tiến đến thử một lần. Thật sao, Linh Ngọc biểu hiện được rất bình thản, tại hạ cùng với đạo hữu khác biệt chỉ là du lịch ở đây, lễ cũ hỏi thăm một chút. Ha ha, tương thế thâm không thèm để ý chút nào nàng đề phòng thái độ, nói ra. Đạo hữu nếu là du lịch đến đây, chắc là đột phá bình cảnh, tăng nghiễm kiến thức thuận tiện tìm kiếm cơ duyên a, Linh Ngọc gật đầu. Không sai, cái này không có gì có thể giấu giếm, đã như vậy, cái này U Linh Sơn Trang ngược lại là tốt đi hướng. Tưởng đạo hữu, Linh Ngọc cười mỉm mà nhìn xem hắn, Phượng An Thành mặc dù là địa phương nhỏ, có thể tìm ra mấy vị trúc cơ tu sĩ cũng không khó, nhất là U Linh Sơn Trang loại địa phương này, nhiều năm qua không biết gãy bao nhiêu đồng đạo, các hạ vì sao không đi tìm những cái kia thanh danh rất cao bản địa tu sĩ, mà đến tìm ta đây? Tương Thế Thâm nghe vậy, trầm mặc một hơi, sau đó cười khổ. Lời nói thật cùng đạo hữu nói đi, thứ nhất, bản địa những cái kia tu sĩ, đem U Linh Sơn Trang xem làm hữu dụng, không tình nguyện lắm cùng ngoại nhân hợp tác. Thứ hai, nếu là cùng bọn hắn hợp tác, ở dưới cũng là từ bên ngoài đến tu sĩ, chỉ có thể chiếm cái đầu nhỏ. Ha, nguyên lai là dạng này. Linh Ngọc nghiêng đầu ngẫm lại, nói. U Linh Sơn Trang nghe đồn, không phải một ngày hai ngày, những cái kia bản địa tu sĩ cũng không hề động thủ, chắc hẳn có cái gì khó lấy giải quyết vấn đề. Tưởng đạo hữu hẳn là được cái gì mấu chốt manh mối. Tương Thế Thâm cảnh giác nhìn Linh Ngọc hai mắt, do dự một hồi, cuối cùng hạ quyết tâm. Nói cho đạo hữu cũng là không sao cả, những việc này, đạo hữu hơi hỏi thăm một chút cũng là có thể nghe được. Không biết đạo hữu U Linh Sơn Trang biết bao nhiêu? Linh Ngọc nói, ở dưới sơ lai Phượng An Thành, có thể biết bao nhiêu đơn giản chính là nghe tiểu cô nương kia nói đại khái. Tương Thế Thâm lập tức nói. U Linh Sơn Trang nghe đồn, tại Phượng An Thành lưu truyền mấy chục năm, tiểu nha đầu nói cũng là xấp xỉ, chỉ là có chút chi tiết sử, nàng cũng không hiểu biết. Dứt lời, hắn lấy ra một phần địa đồ, bày trên bàn. Đạo hữu mời xem, đây là Phượng An Thành địa đồ. Linh Ngọc định thần nhìn lại, miếng bản đồ này so với nàng hướng tiểu cô nương muốn tới rõ ràng được nhiều, địa hình kiến trúc đánh dấu được 10 phần kỹ càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trọng yếu nhất chính là phía trên họa linh mạch hướng đi. Quả nhiên, Tương Thế Thâm nói, Phượng An Thành thành hình linh mạch chỉ có ba đầu, nhưng cái này ba đầu, vừa lúc tại U Linh Sơn Trang vị trí giao hội. Linh Ngọc nhìn hai mắt nói, sau đó thì sao, Tương Thế Thâm nói, theo tưởng mẫu nghe được tin tức năm đó Bùi gia xảy ra chuyện về sau, Chân Hoa Tiên Môn liền phái đệ tử đến đây điều tra. Chỉ là tên kia biến mất Chân Hoa môn nhân, ở bên trong môn phái địa vị bình thường, phái người tới không có để ở trong lòng. Cha không ra đến tột cùng, lại không có hung vật hoặc bảo vật xuất hiện manh mối, sớm kết thúc nhiệm vụ về môn phái giao nộp đi. Ứng phó qua Chân Hoa Tiên Môn, bản địa tu sĩ vừa rồi tiếp nhận. Bọn hắn Bích Lạc Sơn Trang dài rất nhiều, cha được so Chân Hoa Tiên Môn mảnh nhiều, liền cha ra rất nhiều bị sơ sót chi tiết. Thứ nhất, biến mất đều là vật sống, trên người có máu vật sống, mỗi chủng loại, không có có ảnh hưởng. Linh Ngọc kinh ngạc, thứ gì, sẽ yêu cầu vật sống máu. Thứ hai, trong sơn trang bộ sạch sẽ, nhưng có một đạo cổ quái linh lực giới hạn tựa hồ giam cầm linh khí trong đó lưu động. Cái này, hẳn là tồn tại cấm chế. Thứ ba, mới đầu, bọn hắn cũng đoán không được vì cái gì có người đi U Linh Sơn Trang có thể an toàn trở về, có người lại đi theo biến mất không còn tam tích. Thẳng đến nhiều năm về sau, có một vị tu sĩ sắp biến mất người các loại tình huống tiến hành thống kê, hiện bọn hắn tin tức thời gian có một loại nào đó quy luật. Cũng liền nói, tồn tại một cái thời gian khoảng cách ở cái này khoảng cách ở giữa, giống nhau bình thường, mà tại thời gian đốt liền sẽ xảy ra chuyện. Nguyên lai trong đó có như thế huyền diệu. Linh Ngọc sờ lên cằm suy tư một hồi, cười nói. Như vậy, tưởng đạo hữu, cái này ba cái tin, thêm chút lưu tâm, cũng là có thể đánh nghe được đi, không biết các hạ độc môn tin tức lại là cái gì đây. Tương Thế Thâm nâng chung trà lên uống một thanh, cười nói. Đạo hữu nếu biết là độc môn tin tức tưởng mỗ như thế nào lại tùy ý ra miệng đây. Nhưng tưởng đạo hữu muốn tìm giúp đỡ, dù sao cũng phải đả động người khác đúng hay không? Linh Ngọc lập tức nói tiếp, cười đến 10 phần hiền lành. Tương Thế Thâm bị chặn thoáng cái, thế nào cảm giác Linh Ngọc biểu lộ có chút giảo hoạt, lập tức lại nghe Linh Ngọc nói. Tưởng đạo hữu không nguyện ý trước đó chia sẻ cũng là người thường tình thế, nhưng là, dù sao cũng phải để cho người ta nhìn thấy hy vọng, nếu không, ở dưới cần gì phải cùng các hạ hợp tác. Tốt a, Tương Thế Thâm cũng minh bạch, trừ phi đụng phải vừa mới trúc cơ chim non, nếu không, căn bản không ai nguyện ý cùng hắn đi mạo hiểm. Tưởng mỗ chỉ là một giới tán tu, phía trước một mực đang Bình Hải Thành kiếm ăn, có một lần tiếp nào đó cửa hàng nhiệm vụ, lai Phượng An Thành đưa hàng, thế mới biết U Linh Sơn Trang sự tình. Tính ra, cũng có vài chục năm, Tương Thế Thâm chậm rãi nói đến, mới đầu ta coi là, đã Chân Hoa Tiên Môn đã sớm đến điều tra, vậy thì không tiếp tục chú ý tất yếu. Không ngờ, mấy năm sau lần nữa đi vào Phượng An Thành, đến U Linh Sơn Trang phụ cận làm việc, phát giác được cái kia cỗ kỳ quái linh lực giới hạn, mới phát giác được có chút vấn đề. Hắn ngừng lại, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không dối gạt đạo hữu, cấm chế phong ấn thuật tưởng mỗ tương đối am hiểu, cái này U Linh Sơn Trang linh lực giới hạn, vừa vặn cùng ta tại nào đó bản vắng vẻ đạo thư lên nhìn qua cấm chế tương tự, như ta đoán không lầm, đây là một loại phong ấn thuật. Phong ấn, Linh Ngọc ngạc nhiên nói. sẽ không phải thật cùng nghe đồn nói đồng dạng U Linh Sơn Trang tồn tại cái quỷ gì quái đi. Đây cũng không phải, Tương Thế Thâm cười nói, quỷ quái vật có gì có thể sợ cùng chúng ta giống nhau, đều là người tu hành. Cái này phong ấn, phong chính là từ vật bình thường dùng để phong tồn linh lực cực mạnh pháp bảo. Pháp bảo, không sai, Tương Thế Thâm gật đầu. Chắc hẳn bản địa tu sĩ này giữ kín như bưng, cũng là tra ra điểm ấy, chỉ là một mực tìm không thấy phương pháp phá giải. Linh Ngọc nâng cằm lên suy tư, linh lực giới hạn có thể dùng phong ấn để giải thích cái kia mang máu vật sống cùng cách một đoạn thời gian sinh mất tích sự kiện, lại làm giải thích thế nào? Tương Thế Thâm chắc hẳn đã sớm nghĩ đến thông thấu, lập tức đáp. Bảo vật này rất có tà tính, sẽ thôn phệ vật sống. Mà lại, hẳn là thực lực bị hao tổn, cách một đoạn thời gian, mới có thể khôi phục một lần thực lực. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em quy câu, có em đọc, PS trước mấy ngày một mực nhiều càng, hơi mệt đến, hôm nay một mực buồn ngủ, trước đơn càng một ngày đi. Cảm tạ mọi người phấn hồng, khen thưởng ủng hộ của các ngươi, là ta đổi mới động lực. Từng có qua phấn hồng phiếu, 100 nguyên khen thưởng chờ tăng thêm ý nghĩ, nhưng ta là loại kia động kinh hình, quy định quá nghiêm, ngược lại sẽ không biết làm thế nào. Bất quá, phần này tâm ý ta cảm giác được, sau đó, vẫn sẽ kéo dài song càng. Cách chương.